Độc hành thiên hạ tập 89. Quan tài vừa mở ra, Già Lam Minh Tôn thò đầu ra cười ha ha mà nói: "Lão đệ, ngươi không cần phải lo lắng, cái xác ướp này còn không làm gì được ta đâu. Lão tử rất nhanh có thể thắng được nó thôi. Thu kiện bảo vật này về tay của chúng ta." Chỉ nghe phúc xùy mấy tiếng, một bàn tay lục mao to đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cái đầu của Già Lam Minh Tôn, hung hăng ấn xuống phía dưới. Tiếp theo là tiếng nổ lớn truyền tới, hiển nhiên là đầu của Già Lam Minh Tôn đụng phải mặt đất rồi. Diệp Phúc nghe tiếng nổ như vậy, liền có thể tưởng tượng ra được vụ va chạm lớn thế nào. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ lép như con tép rồi đây, nguyên thân có thể hết thảy đều bị dập nát. Những kiện tam tướng chỉ bảo khác, chỉ sợ ta cũng không có năng lực thu lại được. Về phần trảm tiên đài và lâu thuyền kia, càng không có khả năng. Nhưng bảo bối này khi tế khởi cũng tiêu hao quá lớn, không thích hợp cho ta sử dụng. Chỉ có tu luyện tới tam thần cảnh mới có thể phát huy được mấy thành uy lực của những vụ bảo này. Nếu đã đặt ở Nam Thiên Môn thì cũng không thể chạy thoát được. Cứ để chúng tại đây đã, đợi khi đầy đủ thực lực lại tới hàng phục chúng đó sau cũng được. Diệp Phúc đứng yên một lát, chỉ nghe thấy trong quan tài động tĩnh dần dần nhỏ lại. Sau một lúc lâu, quan tài sộc lên, Già Lam Minh Tôn từ trong quan tài đi ra, thở hổn hển nói: "Cái lão xác ướp này rất hùng mãnh, ta thi triển thủ đoạn toàn thân cũng không thể chém giết được nó, đành phải bày ra một đạo trận pháp vây khốn nó trước đã, chậm rãi luyện hóa nó sau." "Này lão đệ của ta, ta ở nhân gian các người đi lại không tiện, sau này ta ở trong quan tài này, một mặt luyện hóa lão xác ướp, một mặt tế luyện bất diệt chi bảo này, người mang theo quan tài bên mình, khi nào ta cần dùng tới thì thuận tiện kêu ta một tiếng, ta sẽ rời khỏi quan tài đi giết người thay ngươi." Diệp Phúc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng sợ mang theo Già Lam Minh Tôn bên người sẽ gặp phải cường giả đứng đầu thánh địa đuổi giết mình. Nhưng nếu Già Lam Minh Tôn trốn bên trong Linh Cữu Thành Đăng, hắn liền có thể mang theo quan tài này bên người mình rồi. Già Lam Minh Tôn mở ra Nam Thiên Môn. Diệp Phúc một tay nâng quan tài màu đen đi ra ngoài. Trong lòng có chút tiếc hận. Đáng tiếc không có thể đem Chư Thiên Thập Đạo tu luyện tới địa đại viên mãn. Nếu như ta có thể luyện hóa được tam tướng chi bảo, tu luyện tới thập trọng hẳn là không khó. Sư tôn, dưới trần núi có hai người miệng nói là cố nhân của ngài, có việc khẩn cầu kiến đấy, đã chờ ngài 3 ngày rồi. Hoàng Sán đi tới trước mặt Diệp Húc, không người cất tiếng nói. Tuy nhiên, ta thấy tinh chủ đại điện hộ sơn đại trận của Quan Tinh Phong đã mở, đệ tử cũng vô lực nghênh đón bọn họ tiến vào, mời sư tôn định đoạt ạ. Diệp Húc tâm niệm hơi động, ý niệm lập tức bao phủ toàn bộ dãy núi, xuyên qua 10 dặm đi tới chân núi, chỉ thấy một công tử bột và một đại hán râu quai nón, tướng mạo thô kệch, đang đứng một chỗ nhìn lên trên đỉnh núi, sắc mặt thảm đạm. Tại sao lại là bọn họ cơ chứ? Diệp Húc trong lòng chợt kinh ngạc, lập tức tản bộ tản đi hộ sơn đại trận mà nói: "Hoàng Sán, hai người kia quả là cố nhân của vi sư ta, người đi nghênh đón bọn họ lên núi, không được chậm trễ." Hoàng Sán vội vàng khom người rời đi. Diệp Húc tò mò vạn phần: "Chu huynh và Phương huynh tới tìm ta có chuyện gì thế?" "Thiếu bảo à, Ngũ Độc giáo của ta bị diệt môn rồi." Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người vừa tới đỉnh núi, đột nhiên khóc lóc thảm thiết. Diệp Húc trong lòng rung động, ý cười trên mặt đọng lại, niềm vui sướng khi gặp được cố nhân không cánh mà đã tung bay. "Tống huynh, Phương huynh, rốt cuộc là ai gây ra chuyện này?" Thanh âm của Diệp Húc cực kỳ bình tĩnh, giống như hỏi một chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy. Nhưng khí tức của hắn lại tác động tới thiên nhiên. Chỉ thấy bên trên Quan Tinh Phong trong chớp mắt, mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ âm âm, dường như chuẩn bị nổi lên một trận cuồng phong mưa rào. Tu vi của hắn hiện giờ vô cùng thâm hậu, niệm sinh phá tùy, tâm niệm vừa động, liền có đủ loại vũ pháp thay trời đổi đất. Lúc này trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, lôi vân dày đặc trên Quan Tinh Phong, khí diễm thao thiên. Cho tới nay, Ngũ Độc giáo có địa vị cực cao trong lòng của Diệp Húc. Năm đó, hắn rời khỏi Liễu Châu, chỉ là một tiểu phù sĩ nhỏ bé không đáng kể, không hề không quyền thế, cũng không có chút thực lực. Hắn đi lại trên giang hồ hung hiểm vô cùng. Những tiểu phù sĩ như hắn lúc nào cũng có khả năng tử vong tại chỗ. Nếu lúc đó không có Ngũ Độc giáo thu nhận và giúp đỡ cho hắn, hắn rất khó sống sót tới ngày hôm nay, càng miễn có được địa vị hiển hách như bây giờ, thực lực siêu phàm thoát tục như bây giờ. Hắn có cảm tình với Ngũ Độc giáo còn trên cả cổ Hoàng Tuyển Ma Tông. Bất kể là Chu Thế Văn, Phương Thần hay là Lệ Thượng Dương, Cố Ngôn Trì, Xuân Dịch Thủy, trong lòng của hắn đều có địa vị vô cùng trọng yếu. Bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông tràn ngập tranh đấu, có ẩn có oán, cũng không giống như Ngũ Độc Giáo, tất cả đều coi hắn như một. Hắn sở dĩ không đi tìm Ngũ Độc Giáo là bởi vì kẻ thù của hắn nhiều lắm. Nếu có liên hệ với Ngũ Độc Giáo, thế tất có người đem lửa giận đánh lên đầu Ngũ Độc Giáo, mang tên nguy hiểm không cần thiết cho Ngũ Độc Giáo. Ai làm? Ai diệt Ngũ Độc Giáo của ta? Diệp Hùng sắc mặt như thường, tiếp tục hỏi. Hắn vừa dứt lời, một đạo sét đánh thẳng từ trên không xuống dưới, xẹt qua người của hắn, hung hăng đánh thẳng vào Quan Tinh Phong, tạo thành một cái hố thật khủng bố. Hoàng Sán lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Húc tức giận tới mức này, không ngờ dẫn động thiên địa biến sắc, lưu đình bổ xuống, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Thực lực của sư tôn vượt quá xa với Ngụy Hiên rồi, hùng mạnh tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Chủ Thế Văn và Phương Thần cũng khiếp sợ vạn phần. Diệp Húc lúc này thực lực đã bỏ xa bọn họ không biết bao nhiêu lần. Một ý niệm phong lôi vân động, khủng bố vô cùng. Loại thực lực này, bọn họ sớm chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hai người nay mới chỉ là tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, cách xa Diệp Húc cả vạn dặm. Bọn họ mấy năm nay cũng nghe đoa đổ truyền ngôn cùng với tin đồn về Diệp Húc, chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Ba vị thiếu niên Liễu Châu đi cùng ra một lúc, thực lực và tu vi không sai biệt nhau nhiều lắm. Nhưng trải qua chỉ 8 năm vỏn vẹn, bọn họ lại là những nhân vật sinh sống ở hai thế giới khác nhau, chênh lệch không ngờ lại to lớn tới như vậy. Diệp Húc bây giờ, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Thiếu Bảo à? Chú Thế Văn tỉnh lại, nhỏ giọng nói. Lĩnh Tây, Lạc Nhạn Sơn, Quy Tảng Môn, phục mệnh thái tử tấn công Ngũ Độc Giáo của ta, san bằng Ngũ Lĩnh Sơn. Mọi người hết thảy bị bắt, đã chết rất nhiều người đấy. Chỉ có hai người chúng ta là có thể chạy thoát được thôi. Lĩnh Tây, Quy Tảng Môn à? Diệp Húc nao nao, quay đầu lại nhìn Hoàng Sán. Hoàng Sán vội vàng khom người, nhỏ giọng nói. Thưa sư tôn, Quy Tảng Môn chính là một môn phái lớn. Tuy rằng không có tiến vào tam cung lục phái, nhưng môn phái này cũng không thể khinh thường được. Môn chủ của bọn họ chính là cường giả tam tướng cảnh. Cao thủ tuy rằng không nhiều bằng Thánh Tông ta, nhưng cũng không có ít. Ít nhất có hơn 10 đại vù tam thần cảnh. Phương Thần nhớ lại tình hình lúc đó, con mắt đỏ rực mà cất tiếng nói. Lúc ấy Quy Tảng Môn chỉ xuất ra hai đại phu tam thần cảnh liền san bằng hết thảy Ngũ Linh Sơn, nhưng người khác không ai chạy thoát được hết. Gia chủ vì bảo hộ hai người bọn ta rời đi chết tại chỗ, nhưng sư huynh sư bá khác cũng chết không biết bao nhiêu người. Lệ gia chủ chết rồi ư? Sư phụ của ta không ngờ đã chết. Diệp Phúc hai tay run lên nhẹ nhẹ, hít dài một hơi, gương mặt lộ ra nụ cười mỉm, nhỏ giọng nói. Lão mập mạp cả người tủm tỉm này, không ngờ đã chết vô thanh vô tức như vậy. Lục Trương ở Vân Môn Sơn, Giao đại ca đánh hắn một trưởng, hắn cũng không chết, hiện tại không ngờ đã chết. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, lôi vân trên đỉnh đầu càng ngày càng đậm, giống như thiên kiếp vậy, khủng bố vô cùng. Chủ Thế Văn thở dài mà nói, tình hình lúc đó ta còn nhớ rõ lắm. Hai đại vu Quy Tảng Môn kia, thấy hai người bọn ta chạy khỏi Ngũ Lĩnh Sơn cũng không có đuổi giết. Trong đó, một người nói thả hai chúng ta rời khỏi, khiến chúng ta đi tìm ngươi. Nói những người còn lại hết thảy bị giam giữ ở Quy Tảng Môn. Người nếu trong vòng một giờ mà không tới, bọn họ liền giết một đệ tử Ngũ Độc Giáo, mãi tới khi giết sạch mới thôi. Hai người kia còn nói, người nếu không chịu tới, bọn họ tiếp theo sẽ tiêu diệt Liễu Châu, diệt hoàn toàn Liễu Châu. Nếu còn chưa tới, liền diệt Thanh Châu, Bạch Hòa cùng, diệt hết thảy người có liên quan tới ngươi, diệt sạch hết thảy. Lớn mật! Diệp Húc giận tím mặt, thiểm điện trên đầu đánh như sấm sét, đang đăng sát khí, giận dữ cười mà nói. Một môn phái không lớn không nhỏ mà thôi, cũng dám tuyên bố diệt sạch những người có quan hệ với ta ư. Quy Tảng Môn này dựa vào Thái Tử Sơ, chán sống rồi sao? Hôm nay ta phải làm thịt Thái Tử Sơ cùng tất cả các người, diệt môn. Thái Tử Sơ là người đầu tiên biết được hắn có kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng. Sao không động tâm tư cơ chứ? Hắn tin tức linh thông, khẳng định biết được quan hệ của mình với Ngũ Độc Giáo là không nhỏ. Bởi vậy mới lệnh cho Quy Tảng Môn ở gần Ngũ Độc Giáo nhất, diệt môn Ngũ Độc Giáo, sau đó bắt hết thảy về Lạc Nhạn Sơn. Này để cho Chu Thần và Phương Thế Văn tới thông tri cho hắn, chờ đợi Diệp Húc chui đầu vào trong lưới. Lúc này, Lạc Nhạn Sơn thế tất long đầm hổ huyệt. Không biết bao nhiêu cao thủ tụ tập nơi đó, chờ đợi Diệp Húc xuất hiện, đánh hội đồng, giết hắn, cướp đoạt đi Nam Thiên Môn. Thái Tử Sơ, đáng chết, Quỷ Tảng Môn phải diệt. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng mà nói. Hoàng Sán, người đi Liễu Châu một chuyến, quân cả tòa thành trì Liễu Châu tới Hoàng Tuyển Ma Tông cho ta, đặt ở chân núi Quan Tinh Phong. Hoàng Sán chần chừ một lúc nhỏ giọng nói, sư tôn à, di chuyển một tòa thành lớn cần phải có pháp lực thông thiên, đệ tử còn chưa có thực lực này. Diệp Húc đột nhiên chỉ một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, lập tức thu hồi lại, thản nhiên nói, vì sư đặt một chiều phù pháp vào trong tử phủ của ngươi, tới Liễu Châu rồi trực tiếp mở ra không gian tử phủ, phù pháp kia của ta sẽ thi triển ra bắt Liễu Châu mang đi. Hoàng Sán bán tín bán nghi xoay người rời đi. Ngọc Nương, người đi Bách Hoa Sơn, cố quân cả Bách Hoa Sơn, Bách Hoa Cung về đây. Diệp Húc xoay người nhìn về phía cung Ngọc Nương, đồng thời cũng điểm ra một chỉ vào mi tâm của Ngọc Nương. Cung Ngọc Nương vội vàng thẳng người bay lên, thẳng tới Bách Hoa Sơn. Diệp Húc nhìn Chu Thế Văn hai người, mỉm cười nói, chủ huynh Phương huynh, các người tới Lạc Nhạn Sơn trước, ta tới ngày sau đó. Chu Thế Văn dùng mình một cái, nói thầm, thiếp bảo, hai người chúng ta đi có ích gì, còn không phải làm thức ăn cho người ta sao? Ta tự nhiên cho các người thủ đoạn phòng thân, Viên Thiên Công, Lý Huyền Quy, hai người đi theo bọn họ, không cho bọn họ có việc gì. Diệp Húc gọi Viên Thiên Công và Lý Huyền Cơ, hai đại yêu vương ra, rồi phân phó. Hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên một đạo bạch quang từ mi tâm Diệp Húc bay ra, tiến vào mi tâm Viên Thiên Công cười mà nói. Các người tên Lạc Nhạn Sơn, Quy Tàng Môn, cứ việc động thủ giết người. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì không thể ngăn cản được, cứ hô to một tiếng chủ nhân mời ra tay, ta tự nhiên sẽ giúp các người giết cường địch. Đây là vũ pháp gì? Đám người Chu Thế Văn kinh nghi bất định, đi theo Viên Thiên Công rời khỏi Quan Tinh Phong, thẳng tới Lạc Nhạn Sơn. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, xoay người đi tới đại điện tinh chủ. Hắn đi thẳng vào hồ nước trong đại điện, hướng tới đóa yêu điền bên trong hồ nước, không người thi lễ, nhỏ giọng nói. Thừa sự tồn, đệ tử bất hiếu, phải để thân thể lão nhân ra làm thân ngoại hóa thân, thần gia thứ hai tự báo thù cho một vị ẩn sử khác của ta. Lên! Tay phải của hắn xuất ra. Trong lòng bàn tay, một vầng trăng sáng như ưu thiên thần giới mềm mại rủ xuống, hướng tới đóa yêu liên kia mà chụp đi. Chỉ nghe thấy tiếng nổ răng rắc vang lên. Đóa yêu liên này bị một tay hắn nhổ lên. Chỉ thấy phía dưới yêu liên có vô số rễ rậm rạp đang bay múa. Vậy đã tu luyện cao hư yêu liên vô thượng thọng quyền kinh, thân thể hóa thành yêu liên. Đóa yêu liên này to lớn vô cùng, cũng có hàng vạn cánh hoa. Mỗi một cánh hoa sen đều to như một tòa núi lớn. Toàn bộ đóa yêu liên nặng nề vô cùng, thậm chí còn nặng hơn cả thiên tội bia. Thể tích đóa yêu liên này ngày càng nhỏ, bị Diệp Húc chộp vào trong lòng bàn tay, khiến cho hắn gần như không thể nhấc lên nổi. Lập tức một đầu nguyên thần ác thú từ trong ngọc lâu của hắn phóng ra, dung nhập vào trong yêu liên. Lúc này yêu liên mới nhẹ đi vài phần. Đầu ác thú này chính là nguyên thần thứ hai của Vệ Đạt, nhốt vào trong yêu liên, lập tức như cá gặp nước, dung nhập với yêu liên, bớt đi không ít thời gian luyện hóa. Diệp Húc lập tức thúc giục tâm pháp đồ thiên thập nhị thần sát, đem thiên yêu cùng với nguyên thần các thú luyện thành thần sát thứ hai, tiêu phí nửa ngày mới luyện thành thần sát thứ hai. Hắn đi ra khỏi tinh chủ đại điện, tâm niệm hơi động, chỉ thấy yêu liên càng lúc càng lớn, hóa thành một tòa bảo sơn yêu liên cao tới vạn trượng, so với Quan Tinh Phong còn khổng lồ hơn. Vô số cánh hoa sen nở rộ tầng tầng lớp lớp, giữa những cánh hoa tràn ngập yêu hòa màu xanh nhạt, đổ sộ vô cùng. Diệp Húc phóng người lên, ngồi trên đỉnh liên hoa bảo sơn, giơ tay phất một cái, chỉ thấy linh cữu thanh đăng từ từ bay lên, dừng phía sau hắn, quan tài xếp ngang. Đói quá, đói quá. Trong quan tài truyền tới thanh âm của Giả Nam Minh Tôn giống như quỷ mị, làm cho người ta không lạnh mà run. Minh Tôn à, hôm nay người có thể ăn no một bữa rồi. Diệp Húc đằng đằng sát khí cất tiếng nói. Già Lam Minh Tôn cười dài trong linh cữu, thanh âm quái dị mơ hồ không ngừng. Lão tử đã vội lắm rồi, đói lắm rồi. Ngay lúc này đây, Chu Thế Văn và Phương Thần cùng với Viên Quy, hai đại yêu vương đi tới Tây Lĩnh, tìm được Lạc Nhạn Sơn Quy Tàng Môn. Chỉ thấy Lạc Nhạn Sơn núi non trồng chất, muôn hình vạn trạng. Tuy rằng không bằng thập vạn đại sơn của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng khí phách như vậy, linh sơn thánh địa bên trong cũng không ít. Giữa đám núi, linh khí mờ ảo, một tòa cung điện nho nhỏ tọa lạc bên trong. Nơi này có hàng ngàn tu sĩ sinh sống, đều là đệ tử Quy Tàng Môn, nhân tài thật đông đúc, cực kỳ thịnh vượng. Quy Tàng Môn gần với Tam Cung Lục Phái, căn bản không phải là môn phái như Ngũ Độc Giáo có thể chống lại được. Trong núi, thậm chí còn có truyền tới khí thức khổng lồ, hiện nhiên là cường giả tam thần cảnh, có hơn 10 cỗ khí tức như vậy, không chút ẩn nấp khí thế. Xem ra, Thái Tử Sơ cũng mang theo cao thủ tới đây. Viên Thiên Công liếm liếm môi, răng nanh nhe ra, lộ ra nét hung ác. Bốn người nhảy vào quy tàng môn, chỉ thấy vài vu sĩ thủ sơn lập tức ra chào đón, cao giọng quát: "Người nào xông vào quy tàng môn của ta, biết nơi này là nơi nào không?" Chu Thế Văn đang muốn nói chuyện, đột nhiên Bạch Viên bên người bùng lên, một trảo đánh ra, bóp chết tên vu sĩ này, nhe răng cười độc ác nói: "Lão tử tới để giết ngươi, không phải tới nói lý với các người đâu. Thật là to gan đấy." Phía trên đỉnh núi, cách bốn người ngoài trăm dặm, đột nhiên mây mù tản ra. Một tòa cung điện lơ lửng bên trong không trung. Đây cũng là tổng đàn của quy tàng môn. Chỉ tới quảng trường ngoài cung điện phải có tới hơn ngàn vu sĩ tề tụ tại đây, sắp hàng chỉnh tề, nhất tề nhìn bọn họ. Trong đó, có 17 đại vu tam thần cảnh của quy tàng môn, đều là những lão già bạc đầu. Ngoài ra những đệ tử khác cũng không có kẻ yếu. Tam chân cảnh, tam đan cảnh, thậm chí tam thai cảnh, tam dương cảnh cũng đều có. Mà trên ngai vàng phía trước, môn chủ Định Phóng của quy tàng môn đang an tọa. Hắn là một đại hán trung niên, mặt uy nghiêm, hiển nhiên có khí độ của người quyền cao chức trọng. Thực lực của hắn đã tu luyện tới tam tướng cảnh, nắm giữ tam tướng chi bảo quy tàng thiên môn, thực lực rất là mạnh. Những lão quái vật tam cung lục phái không ra tay, rất ít người có thể chống lại được hắn. Lần này tiêu diệt ngũ độc giáo, hắn thậm chí không cần phải ra tay, chỉ cho hai đại vu tiến tới, liền bắt sạch cả ngũ độc giáo rồi. Thái tử Sơ thì đang ngồi trên ghế khách quý, phía sau càng nhiều nhân tài hơn. Hơn 20 danh tướng, tam thần cảnh đứng ở phía sau hắn. Rõ ràng là đại thần tướng quân trong triều đình Đại Tần. Khí thế mạnh mẽ vô cùng, các loại nguyên thần đơ lửng trên không trung quét ngang hết thảy. Bên trong những cường giả này không ngờ có 6-7 người tu luyện tới tam thần cảnh hợp thể kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, bên phía tay phải của Thái tử Sơ, Đông Hoàng Mục, thần thái thản nhiên ngồi một chỗ, song song với Thái tử Sơ. Khí tức của hắn vô cùng nồng đậm, không ngờ không kém chút nào so với Thái tử Sơ. Mà phía bên phải đại điện, Hạ Tùng Giang ngồi thủ vị. Bên người hắn còn có một người trẻ tuổi, khí thế sâu như vực lớn, không thể lường trước được, so với Hạ Tùng Giang còn khủng bố hơn. Hắn lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, giống như lão tăng nhập định, đối mặt với chuyện bên ngoài không có một chút quan tâm. Nhiều tam thần cảnh đại phu như vậy tê tụ lại một chỗ, có thể thấy được lần này Thái tử Sơ đã hạ nhiều tiền vốn rồi. Tính toán nhân cơ hội này dẫn Diệp Húc ra khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, hoàn toàn giết chết hắn, cướp đi kho báu của Tây Hoàng. Diệp Thiếu Bảo không dám tự mình tiến tới sao? Không ngờ phải các người tới chịu chết. Một cường giả thế hệ trước của quy tàng môn bước ra ngoài, nhìn bốn người, lạnh lùng nói. Chủ Thế Văn, Phương Thần bị khí thế của hắn ép cho không nói nên lời. Chỉ thấy lão Bạch Viên bên cạnh lễ khiếu một tiếng, xoay người dựng lên, đột nhiên hiện ra nguyên hình. Hắn chính là một bạo viên cao tới hơn 100 trượng, trong tay cầm một đồng trụ dài hơn 100 trượng, phía trên quấn lấy dây xích sắt, rầm rầm rung động. Viên thiền công tay vung lên, đồng trụ âm âm nện xuống lão già kia, nhè răng cười ác độc nói, lắm mồm vô nghĩa, đi chết đi. Đồng trụ tăng vọt lên, trên không trung phát sáng chói mắt, một bổng nện xuống, chấn thiền đập địa. Lão già kia giận dữ quát lên một tiếng, điềm nhiên nói, một con mạt hầu cũng dám dường ngoài trước cửa quy tàng môn ta. Hắn tế khởi ra một kiện thuần dương chi bảo, tính toán đỡ một kích này của viên thiền công. Đột nhiên chỉ thấy trên đồng trụ xuất hiện hỏa tiêu thật lớn, tràn ngập nam minh ly hỏa. Xích sắt trên đồng trụ lần nữa âm âm phóng lên, đánh nát thuần dương chi bảo của hắn. Đồng trụ không hề bị chút áp chế nào ngăn cản. Một kích này đập nát thân thể, một vị đại vô tam thần kỳ, nguyên thần cũng bị đánh cho dập nát. Đình môn chủ, quy tàng môn của người không được, còn không đối phó nổi đầu bạo viên này đâu. Không bằng để cho tướng sĩ Đại Tần ta ra tay đi, diệt sát nó. Một võ tướng phía sau Thái tử Sơ cười hà hà, hào khí bắn ra bốn phía, sàng sàng nói. Đình Phóng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, thản nhiên nói với hai lão già ở phía sau. Lý Mộc Thiết sư huynh, Hoa Lê sư huynh, các người ra tay đi, diệt sát đầu bạo viên này. Hai người này địa vị cực cao, hiển nhiên là tồn tại bên trong quy tàng môn, gần như Đình Phóng. Tiếng trả lời vang lên, hắn lập tức dựng thân nhảy lên, nhất thể hướng tới viên thiên công mạo anh đi. Phía sau lưng Lý Mộc Thiết xuất hiện ra một con rết thật to lớn. Phía sau Hoa Lê thì xuất hiện một hổ văn cự mãng. Đây là nguyên thần của hai người. Đột nhiên, hai đại nguyên thần đều nhập vào trong cơ thể của hai người. Khi thấy hai người đột nhiên tăng vọt, đạt tới trình độ có thể so sánh với viên thiên công. Chỉ nghe hô một tiếng, hai người nhất thể ra tay đều tự tế khởi trong một kiện bảo vật. Chỉ thấy Lý Mộc Thiết tế ra bảo vật là một vòng mặt trời chói chang. Trong đó không ngờ có một nguyên thần hỏa nhà sáu cánh. Hoa Lê tế khởi một vòng trăng sáng. Bên trong có một nguyên thần ngọc thiềm. hai kỷ nguyên thần chi bảo này uy năng tăng rất lớn, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả xích sắt đồng trụ trong tay của Viên Thiên Công. Lý Huyền Quy bước ra phía trước, hóa thành một đầu rùa lớn màu đen. Viên Thiên Công đứng lên lưng rùa. Hai đại yêu vương hợp lực tế khởi nguyên thần chi bảo của mình, chống lại hai cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ. Viên Thiên Công may mắn hơn một chút, vì hắn dù sao cũng là cường giả hợp thể kỳ, mà Lý Huyền Quy chỉ còn lại nguyên thần, thực lực cũng không đủ. Hai đại yêu vương này tràn ngập nguy cơ. Viên Thiên Công thường thường phun trong một đạo kim tinh khí, ngừng là bị Lý Mộc Tiết và Hoa Lê tránh né được cả. Trước cửa đại điện, không ngờ còn có hơn 10 danh đệ tử Quy Tàng Môn lao lên hướng tới hai người Chu Thế Văn và Phương Thần. Đình Phóng thấy thế, lộ ra vẻ mỉm cười nói, điện hạ, người xem thực lực của Quy Tàng Môn ta thế nào? Quy Tàng Môn không hổ danh là đại phái, thực lực đích xác rất hùng mạnh đấy. Thái tử Sơ cười ha hả rồi nói, chỉ cần giết chết Diệp Thiếu Bảo kia, đoạt được Nam Thiên Môn, kho báu Tây Hoàng tự nhiên có một phần của các ngươi. Đình Phóng ánh mắt chớp động cười mà nói, Diệp Thiếu Bảo tuy danh tiếng vang xa, nhưng trong mắt Đinh Mỗ ta, người này cũng không phải là hạng ba đầu sáu tay gì, không cần điện hạ phải ra tay. Đinh Mỗ, một người có thể bắt được hắn, đoạt Nam Thiên Môn dâng lên cho thái tử. Hạ Tùng Giang hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của Đinh Phóng quét qua sáng như điện, âm thanh lạnh lùng nói, hạ tiền sinh có ý kiến gì sao? Đại vụ tam tướng cảnh, thực lực khủng bố thế nào chứ? Ánh mắt của hắn quét tới. Hạ Tùng Giang thậm chí cảm giác được làn da truyền tới sự đau đớn, giống như có hàng vạn kim châm đâm thẳng vào khiếu huyệt của mình, truyền thần rục dịch. Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lại Đình Phóng. Ánh mắt của hai người gặp nhau trên không trung, lập tức nhấc lên một cỗ cuồng phong thật mạnh. Đình Phóng trong lòng rùng mình, thu hồi ánh mắt, thất kinh thầm nghĩ. Hạ gia thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạ Đồng Dương thực sự là sâu không lường được. Nghe nói tu vi của người này vừa mới tới tam thần cảnh thôi, khí thế đã đủ chống lại được ta rồi. Hạ Tùng Giang không bị ánh mắt áp bách nữa, nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh mà nói, kho báu Tây Hoàng, hạ gia tự nhiên cũng muốn một phần. Đông Hoàng gia ta không có hứng thú với các bảo vật khác. Đông Hoàng Mục mở miệng thản nhiên nói, tuy nhiên thượng cổ, một vị tổ tiên của ta muốn lấy mẹ của Tây Hoàng, tặng một kiện vụ bảo làm sinh lễ. Mẹ của Tây Hoàng dã tầm bừng bừng, muốn xoán quyền thiên vị, nắm giữ biên cương. Sau khi bị tổ tiên ta trục xuất, nhưng kiện bảo vật kia vẫn chưa thu hồi lại. Tây Hoàng chính là con trai của bà ta. Kho báu của hắn hẳn là có một kiện vũ bảo Đồng Hoàng gia. Cái vũ bảo này là vật của tổ tiên phải thu hồi về. Mọi người chợt rung mình, cẩn thận mà suy tư. Đồng Hoàng gia tổ tiên tất nhiên là từng là Hạo Thiên Đại Đế. Cái gọi là mặt trời ban trưa chính là chỉ người này. Thậm chí ngay cả Thái tử Sơ cũng rất động tâm. Hạo Thiên Đại Đế cưới mẹ của Tây Hoàng, hắn tặng lễ vật tất nhiên không phải là vật phàm, thậm chí có khả năng là một kiện cấm bảo nữa kìa. Đây là đồ của Đông Hoàng gia, chư vị có động tâm tư, đừng trách ta vô tình. Đông Hoàng Mục nhìn chung quanh một vòng, hạ giọng cất tiếng nói. Thái tử Sơ cười ha hả, Đông Hoàng huynh yên tâm đi, chỉ cần giết chết Diệp Thiếu Bảo, bảo vật trong kho báu Tây Hoàng tùy người chọn một. Chúng ta chỉ lấy một phần nhỏ, còn đâu là về Thái tử Điện Hạ hết. Mọi người cảm thấy mỹ mãn đều cười nói. Thái tử Sơ cũng thỏa mãn nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai đại yêu vương Viên Thiên Công và Lý Huyền Quy thường tích đầy người, mà Chu Thế Văn và Phương Thần hai người cũng bị đánh ra nhiều vết thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Không khỏi cười nói, giết mấy người này ta không tin Diệp Thiếu Bảo sẽ không xuất hiện. Mời bảo bối mở mắt. Chu Thế Văn đột nhiên thét lớn, mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, hai đạo bạch quang từ trong tử phủ mi tâm phóng tới. Xùy một tiếng, làm cho hơn 10 đệ tử vây công hai người bọn họ đều bốc hơi ngay tại chỗ. Tiếp theo là một cái đầu lớn từ trong tử phủ của hắn chui ra. Hai đạo bạch quang như trụ, cắt ngang qua Lý Mộc Thiết cùng với Hoa Lê, lập tức chém giết hai đại vu hợp thể kỳ này ngay tại chỗ. Cái đầu trắng như tuyết này quay quay một vòng, chỉ thấy nơi mà bạch quang đi tới, đỉnh núi bị cắt ngang một đoạn, từng toàn núi lớn ầm ầm đổ sập. Làng Nhạn Sơn mấy trăm dặm không ngờ bị san thành đất bằng. Chủ Thế Văn và Phương Thần không khỏi ngẩn ngơ. Cái đầu lớn này chỉ có quay một vòng thôi, không ngờ đã san bằng Lạc Nhạn Sơn. Chủ Thế Văn lẩm bẩm, đạo vũ pháp này thực sự quá dũng mãnh. Diệp Thiếu Bảo. Năm người Thái tử Sơ, Hạ Tùng Giang, Đình Phóng nhất thể đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cái đầu trắng như tuyết kia, sang mặt âm tình bất định, vội vàng nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Diệp Húc. Đình Phóng khiếp sợ phản phần, nhìn bốn phía chung quanh, chỉ thấy cơ nghiệp vạn năm của Quy Tàng Môn không ngờ bị thần quang trong mắt của cái đầu này phá hủy. Vô số linh sơn bị chém ngang, tay chân của hắn không khỏi run rẩy, khổ sở gần như hộc máu, gần như là nổi điên. Khốn kiếp, gia nghiệp trên vạn năm của Quy Tàng Môn ta, không biết bao nhiêu thế hệ khổ cực mới bảo dưỡng được linh sơn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, đột nhiên thét lớn, các đệ tử nghe lệnh, đem già trẻ lớn bé ngũ độc giáo, giết sạch, không lưu lại một người. Rất nhiều đệ tử Quy Tàng Môn đều nắm giữ một đệ tử ngũ độc giáo, đang muốn động thủ. Đột nhiên chỉ thấy từng đạo vầng sáng mờ mờ từ phía đông bay tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa liên hoa bảo sơn đang lăng không mà tới. Huyền phù bên trên Quy Tàng Môn lập tức xuất hiện khí tức trầm trọng áp thẳng xuống. Diệp Phúc rốt cuộc cũng tới nơi rồi. Ngồi phía trên liên hoa bảo sơn, lấy tay chộp xuống. Những đệ tử ngũ độc giáo bị bắt giữa không trung, không tự chủ được mà bay lên, rơi thẳng vào bên trong tòa liên hoa bảo sơn. Thậm chí ngay cả Chu Thế Văn, Phương Thần, Viên Thiên Công cũng bị bắt lên. Diệp Tiêu Bảo, rốt cuộc người cũng tới rồi. Thái tử Sơ tin tưởng Bảo Tăng, không thèm ngăn trở hắn cứu người, cất tiếng cười to nói. Xem sang người cũng có nhược điểm của mình, người có nhược điểm là một người đã chết. Thái tử Sơ, người có tội, người có biết không hả? Các người hết thảy đều có tội, đều phải chết. Diệp Húc nhìn xuống mọi người, mỉm cười nói, hôm nay ta tới diệt môn của các ngươi. Diệt môn ư, nực cười. Đinh Phóng cười rất là nhanh mà nói, nhiều cao thủ như vậy ở đây, người còn dám nói diệt môn à? Diệt mãn môn Quy Tàng Môn ta sao? Được, Đinh Bỗng muốn nhìn xem người diệt môn ta như thế nào. Diệp Húc kẽ mỉm cười, tay to xuất ra, bắt lấy một tấm bia đá cao hơn vạn trượng, chậm rãi từ trên tầng mây hạ thẳng xuống, âm âm dựng thẳng trước đại điện của Quy Tàng Môn, làm cho cung điện to lớn này lay động không ngừng. Chỉ thấy phía trên tấm bia đá này, một chữ tội máu me đầm đìa loè loẹt lóa cả mắt, tản mát ra uy năng vô cùng khủng bố. Mọi người trong lúc hoảng hốt dường như nghe thấy những thanh âm vang lên trong đầu. Tội nhân, các người có tội. Dầm một tiếng, mấy nghìn người hết thảy quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi nói, ta có tội, ta có tội. Dầm dầm, một đệ tử Quy Tàng Môn tự nổ chân nguyên, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đột nhiên lại có người huy kiếm tự sát, từng đệ tử một tự sát. Trong chớp mắt, Quy Tàng Môn máu chảy thành sông, các đệ tử đều chết hết, lưu lại một đống tàn thi, chỉ còn có cao thủ tam thần cảnh là đau khổ chống đỡ. Quy Tàng Môn cứ như vậy mà bị diệt môn. Diệp Húc thậm chí căn bản chưa từng động thủ. Một tòa thiên tội bia hạ xuống, thiên đế viết ra chữ tội trên hoàng trụ, liền diệt toàn bộ Quy Tàng Môn. Mấy ngàn danh vu sĩ tự sát mà chết. Hắn vừa xuất hiện, liền làm cho Thái tử Sơ, Đình Phóng một cái tát vô cùng trầm trọng. Nhất là Đình Phóng, hai mắt tối sầm, gần như chết ngất. Quy Tàng Môn truyền thừa vạn năm, trong vạn năm nay từng bước đi đến hưng thịnh, trở thành ma đạo đại phái gần với tam cung lục phái. Mấy ngàn đệ tử, cao thủ sàn sát, gia nghiệp lớn như vậy, hiện giờ hết thảy bị hủy trong tay của hắn. Trong lúc này, lòng hắn thậm chí còn có một cảm giác hối hận. Hối hận đã đắc tội với sát thần Diệp Húc này. Nếu không như vậy, sẽ không chịu thảm họa diệt môn cho Quy Tàng Môn. Tuy nhiên, tới nước này rồi, hắn cũng không thể phản hồi được nữa. Trong lòng chỉ còn một ý niệm trong đầu, đó là phải giết chết tên Diệp Húc, báo thù cho mấy ngàn đệ tử của Quy Tàng Môn. Thiên tội bia vẫn dựng đứng ở nơi đó, tản mát ra uy năng thiên đế vô cùng vô tận. Khi thế áp chế, thậm chí ngay cả nhiều đại phu tam thần cảnh cũng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác tội ác. Nếu không phải tu vi bọn họ thâm hậu, trải qua tôi luyện sinh tử, gần như cũng muốn quỳ gối tại chỗ, cúi đầu đợi chết. Các người không phải nói, ta không dám diệt môn của các ngươi sao? Ta liền diệt mãn môn các ngươi. Hơn nữa, làm ngay trước mặt các ngươi, mai tăng hết thảy mấy ngàn đệ tử Quy Tàng Môn các ngươi. Diệp Húc vẫn ngồi ngay ngắn trên điện hòa bảo sơn, giống như một pho tượng thần minh. Một đầu bạch viên mà hắc quy lơ lửng phía sau lưng hắn, cười lạnh nói, ngũ độc giáo chủ chính là người ta bình sinh tôn kính nhất. Các người giết hắn, thù hận giữa chúng ta không thể vãn hồi một chút nào cả. Thái tử Sơ, Đình Phóng, Hạ Tùng Giang. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, dừng lại trên người Đông Hoàng Mục, nào nào điềm nhiên nói, hóa ra còn có Đông Hoàng tướng quân ở đây, ngay cả Đông Hoàng gia cũng muốn đối nghịch với ta có phải không? Hay lắm, hôm nay các người tất cả phải chết ở nơi này. Lệ giáo chủ ở dưới suối vàng có biết bao nhiêu cao thủ như vậy chôn cùng hắn, trong lòng nhất định sẽ cao hứng. Hắn cười ha ha, làm cho người ta cảm giác tà ác vô cùng, làm cho người ta không rét mà run. Đông Hoàng Mục dường như không chịu ảnh hưởng của thiên tội bia chút nào, thản nhiên nói: "Diệp huynh đừng có hiểu lầm, ta lần này tới đây không phải là địch với ngươi, chỉ là muốn lấy lại một kiện bảo vật của Đông Hoàng gia chúng ta. Chỉ cần ngươi mở Nam Thiên Môn để cho ta tiến vào thu hồi lại kiện vụ bảo kia của Đông Hoàng gia, ta lập tức xoay người rời khỏi đây, tuyệt đối không làm địch nhân với người nữa." Thái Tử Sơ sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm giận. Tuy nhiên, Đông Hoàng Mục chính là thiên tài Đông Hoàng gia, địa vị cao cấp, được xưng là kỳ tài vạn năm của Đông Hoàng gia. Hắn mặc dù nhậm chức ở Đại Tần Triều, nhưng địa vị lại cực kỳ cao. Vào triều yết kiến hoàng đế cũng không phải quỳ lại. Thậm chí ngay cả Tần Hoàng khi có chuyện cùng dùng tới hắn thì cũng đều phải nói một chữ mời. Hơn nữa, Thái Dương Thần Cung thậm chí tỏ rõ thái độ, tính toán thu hắn làm đệ tử. Chỉ cần Đông Hoàng Mục đột phá tới tam thần cảnh, trở thành đại vu, lập tức sẽ trở thành đệ tử Thái Dương Thần Cung đã được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Hắn năm nay mới 27 tuổi, phong nhã hào hoa, lớn hơn Diệp Húc gần 2 tuổi, cũng đã tu thành tam dương cảnh dương thần kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, giết hại đại vu tam thần cảnh như không có chuyện gì. Bởi vậy, hắn mặc dù nói ra những lời bá đạo như vậy, Thái Tử Sơ cũng không dám trở mặt với hắn. Dù sao Đông Hoàng gia chính là thiên đế thế gia, nội tình vô cùng hùng hậu, phía sau lại có ma đạo đại cùng Thái Dương Thần Cung làm chỗ dựa, bất kể như thế nào cũng không thể đắc tội với hắn. Nếu ta không cho thì sao? Diệp Húc không chút để ý mặt mũi của Đông Hoàng Mục, cười lạnh mà nói. Đông Hoàng Mục sắc mặt khẽ biến, khi thế đột nhiên phát ra, cười lạnh mà nói: "Như vậy ta chỉ có thể đắc tội với Diệp huynh, tự mình tới đấy thôi. Cho nên các người đều phải chết." Diệp Húc thản nhiên cất tiếng nói: "Mau đánh vỡ khối bia đá này đi, trong óc của ta vẫn còn có người nói ta có tội, ta nhanh không chống lại được rồi." Một đại vu tam thần cảnh quy tàng môn đột nhiên phát cuồng, một đầu đập thẳng vào phía trên thiền tội bia, lập tức phá nát thiền linh cái, máu tươi lăn lộn ở phía trên tấm bia đá. Nguyên thần của hắn thoát thể mà phóng ra, rầm rầm một tiếng nổ tung, tự sát mà chết. Những cường giả khác của quy tàng môn sắc mặt thảm đạm, gần như không thể chống cự nổi áp lực của thiền tội bia, thần hình lắc lư. Đinh Phóng hừ lạnh một tiếng, thả thân dựng lên, bay thẳng tới Liên Hoa Bảo Sơn. Phía sau đột nhiên hiện ra một cái cửa lớn cao tới mấy trăm trượng. Hai phiên cánh cửa màu đồng thau, hồng hồng, ầm ầm mở ra. Bên trong truyền tới vô cùng vô tận dẫn lực, không ngờ làm cho thiên tội bia lay động không thôi, gần như bị tỏa quy tàng thiên môn này thu đi mất. Hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được, hướng Diệp Húc ra tay. Diệp Húc tiêu diệt quy tàng môn, hắn đúng là hận ý sâu đậm với Diệp Húc. Thủ này sông như biển lớn, vừa động thủ đã trực tiếp mở ra quy tàng thiên môn tam tướng chi bảo. Một toàn núi lớn bị hút bay lên, rơi vào bên trong quy tàng thiên môn, lập tức bị quấy nát. Quy tàng thiên môn giống như một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt vạn vật. Đây là tam tướng chi bảo của quy tàng môn sao? Quả nhiên là không tồi. Quy tàng, hoàng trung thông lý, hậu đức tái vật, vạn vật quy tàng, tận tái kỳ trung, quy tàng thiên môn có thể quy tàng vạn vật. Đáng tiếc còn không thể thu hồi được thiên tội bia của ta. Diệp Húc đỉnh đầu xuất hiện một tòa năm tầng diệu thiện hắc ngọc lâu. Một bàn tay to xuất hiện, chỉ thấy thiên tội bia hô lên một tiếng bay lên, bay thẳng vào trong ngọc lâu của hắn. Quy tàng thiên môn của ta được xưng là có thể quy tàng vạn vật, thu hết thảy bảo vật thiên hạ. Hôm nay ta chẳng những thu đi thiên tội bia của ngươi, thậm chí ngay cả ngươi cũng bị thu vào trong đó. Đình Phóng lớn tiếng thét lên. Quy tàng thiên môn hoành không, càng lúc càng lớn, giống như một tòa thiên môn, truyền tới lực hấp dẫn cực mạnh. Điền Hòa Bảo Sơn của Diệp Húc khẽ động, không tự chủ được mà lạc về phía quy tàng thiên môn. Hắn chính là cường giả tam tướng cảnh, lấy tu vi tam tướng cảnh thúc giục tam tướng chi bảo quy tàng thiên môn, uy năng mạnh mẽ tột đỉnh, trong chớp mắt đã phá nát mấy trăm dặm núi Lạc Nhạn Sơn, thậm chí chân núi cũng bị rút lên, rơi vào bên trong quy tàng thiên môn, biến mất không thấy đâu nữa. Loại thực lực này, loại thủ đoạn này có thể nói là nghe rợn cả người. Cường giả tam tướng cảnh ra tay quả nhiên không giống như bình thường, thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không dừng lại được, không tự chủ được mà bay về phía cửa. Nếu bị hút vào bên trong cửa, cho dù là hắn cũng bị cắn nát. Thực lực của tam tướng cảnh thật sự mạnh mẽ, tam thần cảnh không thể sánh nổi. Diệp Húc trong lòng rùng mình, các thủ có thể đột phá tam tướng cảnh gần như không ai là tư chất kém cả, hết thảy đều là thiên tài hiếm có. Nguyên thần của bọn họ thậm chí vượt qua thiên địa phong thủy sơn hỏa lôi âm dương cựu sát. Nguyên thần thuần dương đo đủ, cảnh giới ngang nhau, thực lực vượt xa cùng thế hệ. Đám người Thái Tử Sơ nhìn thấy hắn ra tay, đều đánh mất tính toán vây công Diệp Húc. Đại vô tam tướng cảnh thực lực mạnh, gấp trăm ngàn lần cao thủ tam thần cảnh, căn bản không phải tam thần cảnh hay tam dương cảnh có khả năng chống lại. Loại chênh lệch cực lớn này, dùng lạch trời để mà hình dung cũng xa xa không bao giờ đủ. Diệp Húc chỉ là vu sĩ tam dương cảnh, còn chưa được xưng là đại vu, có chênh lệch cực lớn với Đình Phóng, huống chi lại có tam tướng chi bảo quy tặng thiên môn, mà lấy tu vi của Diệp Húc, cho dù lật có tam tướng chi bảo, cũng không có thực lực thế khởi. Loại chênh lệch này, hắn căn bản không thể bù lại được. Thậm chí, cho dù là Thái Tử Sơ, Đồng Hoàng Mục, Hạ Đông Dương, tự nghĩ nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được. Đình Cựu Thành đằng phía sau Diệp Húc đột nhiên phóng lên, đứng bên trong Điền Hòa Bảo Sơn. Quan tài xốc lên một đường, âm phong từng trận thổi bay thanh đăng, lửa đen không cùng lao ra, hướng về phía Quy Tạng Thiên Môn. Cái này là linh bảo của Tây Hoàng mà người cướp được trong tay Thái Tử Hỷ, Đình Cựu Thành đăng ư, Quy Tạng chi thủ. Đình Phóng cười lạnh một tiếng, giơ tay chụp tới Đình Cựu Thành đăng. Chỉ thấy tà Quy Tạng Thiên Môn hùng vĩ phía sau lưng hắn cũng xuất hiện một bàn tay sầm là to lớn, phạm vi cả dặm. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bức vẽ liền sơn quy tàng, vô số phủ văn kỳ lạ tổ hợp thành một vòng tròn lớn. Từng vòng tròn chụp lấy nhau, tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta cảm thấy trong những vòng tròn phủ văn này ẩn chứa đạo lý vô cùng thâm ảo vậy. Bàn tay to lớn này lớn đến vô cùng, to lớn như những đám mây trên trời, không thể để ý tới hắc hỏa công kích, hướng tới Đình Cựu Thành Đăng và Diệp Húc mà chộp tới. Hắn tính toán một lần bắt lấy Diệp Húc, quan tài đen và cả Liên Hỏa Bảo Sơn kéo vào bên trong thiên môn. Đây chính là thực lực của cường giả tam tướng cảnh pháp tướng kỳ. Bàn tay to là bộ phận của pháp tướng Đình Phóng, đại vu pháp tướng cảnh, đem tam tướng chỉ bảo luyện hóa thành pháp tướng của mình, phối hợp với nguyên thần. Lực công kích của nó mạnh hơn xa bất luận một đại vu tam thần cảnh nào. Cho dù là Thái Tử Sơ, Hạ Đồng Dương, Đông Hoàng Mục cũng không có khả năng có thực lực mạnh mẽ tới như vậy. Đình Phóng dám diệt Ngũ Độc Giáo, tính toán cướp đoạt Nam Thiền Môn, dám phân một ly canh với loại kiêu hùng như Thái Tử Sơ này, hắn cũng phải có bản lĩnh riêng của mình. Diệp Thiếu Bảo, uy lực của bất diệt chi bảo này, người căn bản không thể phát huy ra được một phần vạn, vẫn là giao cho ta đi. Đình Phóng ôm đồm, lấy Linh Cữu Thanh Đăng, trong lòng bừng rỡ, cười to mà nói. Nếu hắn thủ đi khẩu bất diệt chi bảo này, cho dù là Quy Tàng Môn vị diệt môn, hắn cũng không để ở trong lòng. Quy Tàng Môn làm sao có giá trị bằng một kiện bất diệt chi bảo cơ chứ? Ta phát huy không được uy lực của Linh Cựu Thanh Đăng sao? Thật sự là chê cười rồi. Diệp Húc cười ha ha, điềm nhiên nói. Hôm nay, ta liền mở ra Linh Cựu, mai táng người bên trong quan tài này. Linh Cựu khai quan, nuốt rời hắn cho ta. Rầm một tiếng, khẩu quan tài màu đen này đột nhiên bay lên. Khí tức khủng bố từ bên trong quan tài truyền ra. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một bàn tay to, tràn đầy máu. Bàn tay này chỉ có máu thịt xương cốt, không có làn da, thậm chí là cả khớp xương. Còn có thể nhìn thấy xương dày đặc. Nó nhẹ nhàng nắm chặt lại, liền bắt lấy bàn tay quy tàng của Đình Phóng, dùng sức xé mạnh một cái. Chỉ thấy quy tàng thiền môn âm âm chấn động. Một người khổng lồ cao tới hơn 10 dặm, đầu đội trời chân đạp đất, bị bàn tay to chỉ có huyết nhục này cứng rắn kéo ra khỏi quy tàng môn. Người khổng lồ này rõ ràng là pháp tướng của Đình Phóng, bộ dạng giống Đình Phóng như đúc, chỉ có điều quanh thân trải rộng lân văn, có vẻ yêu dị vô cùng. Đây là một tồn tại mạnh mẽ do nguyên thần của hắn dựng dục ra. Tam tướng cảnh sở dĩ gọi là tam tướng cảnh, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Đình Phóng pháp tướng bị bàn tay to này kéo vào bên trong quan tài. Bên trong lập tức truyền tới từng tiếng kêu rên thảm thiết và thanh âm nhấm nuốt vang lên. Bàn tay to kia lại xuất hiện, tính bắt cả Đinh Phóng và Quy Tạng Thiên Môn, khiến cho hắn không thể trốn thoát được, sau đó lại lui về bên trong quan tài. Tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn, rốt cuộc cũng không thấy nữa. Tình cảnh này làm cho người ta có một cảm giác mạo cốt tùng thiên. Một đại vu tam tướng cảnh vừa rồi còn quét ngang hết thải cường giả, cứ như vậy mà u mê mê mà toi mạng. Thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết, cơ hội chạy trốn cũng không có. Đói quá, đói quá. Bên trong quan tài truyền tới thanh âm như thế. Đám người Thái Tử Sơ nghẹn họng nhìn trần trối, thần thái nghẹn ngào, nhìn tình cảnh này thực sự quá khủng bố. Dường như bên trong Linh Cữu cất giấu một thi thể thật lớn, lâu năm thành tinh, mở quan tài ăn thịt người. Hắn đã ăn sạch hết thảy pháp tướng cùng thân thể đại vụ tam tướng cảnh Đình Phóng. Cả tam tướng chi bảo cũng bị ăn luôn. Khẩu Linh Cữu thành đằng này, ngay cả Thái Tử Hỷ cũng vô lực tế khởi, chỉ có thể xốc lên cái quan tài. Diệp Thiếu Bảo tu vi không thâm hậu bằng Thái Tử Hỷ, căn bản không có khả năng kích thích toàn bộ uy năng của linh cữu này. Thái tử sợ ánh mắt chớp động, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ có tam tướng cảnh, thậm chí tam bất diệt cảnh của Hoàng Tuyển Ma Tông ra tay, âm thầm tế khởi quan tài này? Hắn không hổ là thiên tài kiệt xuất, liếc mặt một cái đã nhìn ra chỗ kỳ quái, mà Hạ Đông Dương, Đồng Hoàng Mục, đám người này cũng chú ý tới chỗ không đúng. Ánh mắt tất cả đều hướng tới khắp nơi tìm kiếm cao thủ ẩn nấp của Hoàng Tuyển Ma Tông. Nếu có người âm thầm tế khởi quan tài này, khẳng định sẽ dẫn phát ra dao động bất thường, che giấu không được. Đáng tiếc, làm cho bọn họ thất vọng chính là, đừng nói tìm được cao thủ Ma Tông nấp trong chỗ tối, ngay cả một tia pháp lực dao động cũng không thể phát hiện ra. Bọn họ làm sao ngờ tới, người nọ tế khởi linh cữu thanh đăng, căn bản là tránh bên trong quan tài. Hơn nữa không phải là một cỗ thi thể, mà là Đại Minh Tôn Vương mở miệng là kêu đói. Diệp Húc một tay nâng quan tài đen lên, giơ quan tài lên cao, đứng lên trên Liên Hoa Bảo Sơn, uy phong lẫm lẫm. Thái tử sơ, chư vị, ta muốn cho các người hoàn toàn hối hận vì đắc tội với ta, hối hận vì hết thảy những gì các người đã làm với ta. Đắc tội ta, chỉ có một con đường chết. Hắn đột nhiên dừng thẳng quan tài lên, dừng thẳng bên người. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nắp quan tài rơi xuống, lộ ra thế giới màu đen bên trong. Căn bản không thể nhìn thấy rõ bên trong quan tài là thi thể của ai. Ta rất đói, tù là thiên quốc, tử là thiên trưng, trừ mà chi thủ. Bên trong linh cữu truyền tới một thanh âm làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Chỉ thấy bàn tay đầy máu thịt kia lại xuất hiện. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá. Sau lưng tấm bia đá là một tu la ma quốc rộng lớn vô cùng. Lòng bàn tay to này không ngờ bưng cả được một quốc gia. Chỉ thấy vô số tu la màu tím, bộ mặt khô gầy trơ xương. Từ trong quốc gia ở lòng bàn tay xuất hiện, xuyên phá tu la ma quốc. Những bàn tay của tu la này rậm rạp vô cùng, nhiều không đếm xuể. Trong chớp mắt, phạm vi hơn 10 dặm đều tràn ngập những bàn tay to lớn, hình thành một vòng trời màu tím, thuần túy là từ bàn tay của tu la tạo thành. Vô số bàn tay lớn hạ xuống, chụp tới đám người Thái tử Sơ. Tình hình này còn khủng bố hơn vừa nãy. Vô số bàn tay tím chụp tới, gần như trong nháy mắt đã bắt hết thảy đại vụ tam thần cảnh của Quy Tảng Môn, cùng với hơn 10 đại tướng trong triều do Thái tử Sơ mang tới, kéo vào bên trong quan tài. Thực lực của Già Lam Minh Tôn có thể thấy rõ. Hạ Tùng Giang vừa mới tế khởi cửu đỉnh, trên cầu đại đỉnh này lập tức bị các bàn tay tu la kia bắt đi. Hắn lập tức thiêu đốt nguyên thần, tính triệu hoán ra ảo ảnh cửu đỉnh hạ ra chống cự. Không ngờ nguyên thần của hắn vừa tế khởi, lập tức bị những bàn tay tu la này bắt lấy. Căn bản không thể thiêu đốt nguyên thần, không khỏi thất kinh, kêu lớn, Đông Dương, cứu ta! Hạ Đồng Dương không nói được một lời, đột nhiên cửu đỉnh hợp nhất, chân vỡ một bàn tay tu la. Bàn tay bày ra thực lực cao lớn hơn người của hắn. Hắn đã cưỡng ép mở ra một đường máu, cũng không quay đầu lại, bay đi mất. Hạ Tùng Giang thúc vụ, tiểu chân sẽ báo thủ cho người, người yên tâm lên đường đi nhá. Thanh âm của hắn truyền tới, căn bản không dám chiến một trận với Diệp Húc. Đông Hoàng Mục trong nháy mắt, khi Già Lam Minh Tôn phát động trừ ma trì thủ, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, cực nhanh bắn đi. Hắn đã thấy bản thân mình tuyệt đối không thể cứng rắn, ngạnh kháng được tồn tại thần bí bên trong linh cựu thành đăng. Cho nên, tính toán rời khỏi đây ngay lập tức, miễn cho thân vùi lấp hiểm cảnh. Thái tử Sơ vừa sợ vừa giận, hắn tập trung một số lượng lớn cao thủ vì muốn diệt sát Diệp Húc, cướp đi Nam Thiên Môn. Không nghĩ tới Diệp Húc còn chưa tự mình ra tay. Những cường giả của hắn mời tới, người chết, người trốn, thậm chí ngay cả đại phái như Quy Tảng Môn cũng bị chết toàn bộ. Ngay cả đại vu tam tướng cảnh Đinh Phóng cũng chết thật thê thảm. Vừa rồi là mấy nghìn người đứng, nhân tài đông đúc, hiện giờ Lạc Nhạn Sơn bị san thành đất bằng. Nơi này chỉ có hắn và một lão bộc nhân thân hình lù lù đang đứng đó mà thôi. Đám khốn kiếp này, gặp được nguy hiểm thì bỏ chạy, nhanh như con thỏ, căn bản không thể trọng dụng. Thái tử Sơ tế khởi đồ thiền thập nhị đồng nhân, phá nát từng bàn tay to hạ xuống. Chỉ thấy vô số bàn tay to tu la đột nhiên đuôi về sau. Chỉ còn bàn tay to máu thịt đầm đìa đột nhiên chụp xuống đầu của hắn ta. Thái tử Sơ đồng tử co rút thật nhanh. Bàn tay to này chưa đi tới bề người hắn, dĩ nhiên quấy nhiễu tới vận chuyển của đồ thiền thần sát đại trận. Có thể thấy được bàn tay to này cất chứa năng lượng không phải là hắn có thể chống lại được. Thiên nô ở đâu? Còn không ra tay đi! Hắn mở miệng quát lớn. Lão nô ở đây! Lão nô phía sau Thái tử Sơ bước lên một bước, hoành thân chắn trước mặt hắn. Người này thân hình lập tức thẳng ra, một cỗ khí tức khủng bố phóng lên trên cao. Nó dường như là một tòa núi to lớn ngầm ngầm dưới đất đột nhiên trồi lên, trong chớp mắt đã cả mấy vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất. Đây là một vị cao thủ còn khủng bố hơn Đinh Phóng nhiều lần, nhìn như là một lão tồi tớ, nhưng lúc này bùng ra khí thế để khủng bố không tưởng được như vậy. Khí tức thâm hậu giống như một vị bá chủ quần lâm thiên hạ. Người này hẳn là nô tài mà Tần Hoàng ban cho Thái tử Sơ. Đại Tần Hoàng thất nội tình cực kỳ thâm hậu, sâu không lường được, chính là môn phái lớn nhất đương thời. Tuy nhiên, những cao thủ này trước đây tầm cao khí ngạo, cho dù chết cũng rất ít khi cam tâm tình nguyện làm nô tài của người khác. Thái tử Sơ có thể có được một lão nô như vậy, khiến cho Diệp Húc không thể không cảm thán nội tình của Hoàng thất Đại Tần mạnh mẽ ra sao. Thái tử đừng vội kinh hoàng. Một thức vũ pháp trong quan tài phát ra vừa rồi, tên là Đại Minh Tôn Vương Ấn Pháp, chính là vũ pháp của hoàng tộc trong Hằng Cổ Ma Vực. Nói vậy, bên trong quan tài này, mai táng chính là một vị hoàng tộc trong ma tộc, tu luyện thành thi yêu. Thực lực của hắn thấp nhất là tam tướng cảnh đỉnh phong. Lấy thực lực của lão nô đủ để khắc chế hắn. Lão nô này tràn đầy tin tưởng, đột nhiên nâng tay hướng tới Đại Minh Tôn Vương Ấn, cười dài mà nói, điện hạ, quan tài này chính là nơi thi yêu sống. Chỉ cần đi vào bên trong quan tài, diệt sát thi yêu, lão đồ có thể nắm được bất diệt chi bảo này trong tay. Hắn một tay đánh ra, lập tức phong ấn, phong vần biến sắc, mặt đất chấn động ầm vang, nhanh chóng mở ra một cái rãnh lớn. Trong chớp mắt, một ngọn núi lớn cong cong, đột ngột, mọc lên từ mặt đất.